Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện dài tập có tựa đề là Một lần đào trộm xác. Đây là câu chuyện của tác giả Phù Giao Tiên Tử qua phần dịch giả của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường. Bộ truyện này có thời lượng dài 6 cuốn, thưa quý vị, và mỗi cuốn chúng ta có thời lượng dài 6 tập. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập 1 cuốn số đầu tiên, câu chuyện Một lần đi đào trộm xác, tác giả Phù Giao Tiên Tử, dịch giả Đóa Hoa Vô Thường, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật, được tôi ghi chép lại. Câu chuyện này xảy ra trong những năm thập niên 70. Ngày đó tôi chỉ là một đứa trẻ mới lớn, cũng chỉ vì muốn kiếm chút tiền tiêu pha, tôi đã tham gia vào việc đào mộ để lấy trộm thi thể một cô gái. Nhưng mà không ngờ cũng chỉ vì một hành động dại dột này mà cuộc đời của tôi đã xảy ra nhiều biến cố. Nó khiến cho tôi vĩnh viễn không bao giờ còn có thể quay đầu lại được nữa. Tôi sinh ra tại một thôn bản miền núi xa xôi phía bắc thuộc tỉnh Cao Bằng. Vào thập niên 70 của thế kỷ trước, ở nơi chúng tôi ở, âm hồn vẫn còn là những sự tình hết sức bình thường. Trong thôn bản của tôi và những thôn bản lân cận xung quanh, nếu nhà nào có con cái trưởng thành mà chết đi khi chưa lập gia đình, vậy thì gia đình phải tìm người khác giới phù hợp để kết âm hôn. Theo quan niệm của người dân lúc đó, chỉ có làm như vậy mới khiến cho gia đình hưng thịnh. Không biết tục lệ này có từ bao giờ, nhưng cũng từ đó mà sinh ra một nghề nghiệp mới. Nghề này lúc bấy giờ rất ăn nên làm ra, tuy rằng nó trái với luân thường đạo lý, nhưng với những người có cuộc sống nghèo khổ như thôn bản chúng tôi, thà mang tiếng bị người ta chửi rủa là thất đức. Nhưng đối với những người có cuộc sống nghèo khổ, quanh năm chỉ được ăn no vào dịp Tết như chúng tôi mà nói, thất đức còn hơn là chết đói. Nghề thất đức này gọi là nghề trộm thi thể. Trộm thi thể khác với trộm mộ. Mục tiêu của những người trộm thi thể trong mộ như chúng tôi chỉ là để nhận chút tiền thù lao, không giống như dân trộm mộ. Dân trộm mộ chỉ lấy hết những đồ vật có giá trị như vàng bạc châu báu. Thông thường bọn họ sẽ vơ sạch sẽ những thứ đồ được bồi táng trong mộ. Còn việc trộm thi thể của chúng tôi ban đầu chỉ đơn giản là làm chuyện cung cấp thi thể cho các đám âm hôn. Thông thường là đi đào trộm mộ một số nữ nhân bị chết trẻ mới được chôn cất. Tôi còn nhớ đêm hôm đó là một đêm mùa hè, trăng tròn rất sáng, đom đóm bay khắp nơi tỏa ra ánh sáng huỳnh quang rất đẹp. Đáng tiếc là tôi cũng không có thời gian rảnh rỗi để nhìn ngắm cảnh đẹp đêm trăng đó. Vì muốn có thêm một ít tiền cho ngày nữ ra phiên chợ, mua mấy gói thuốc lá và uống rượu. Lần đầu tiên trong đời tôi chỉ có thể tham gia đào trộm mộ cùng với thằng Mão. Minh Sếp, mày thử nói xem là việc này liệu có bị chết thọ hay không? Trên trán của thằng Mão đã ra đầy mồ hôi, nó vác cuốc đi theo tôi nhỏ giọng. Tao tin vào khoa học. Tôi mỉm cười, tay cầm xẻng cả đám cỏ tranh phía trước. Trước mặt tôi là một ngôi mộ mới chôn, nằm trơ trọi trên một bãi đất trống trên đồi. Trên mộ đất vẫn còn rất nhiều những tờ tiền giấy âm phủ bay rải rác. Cho tiền giấy đã bị cháy, bị gió thổi bay tứ tung khắp nơi. Chúng ta bắt đầu làm đi. Tôi bắt đầu vung cuốc chim lên, còn thằng Mão vẫn đứng ngây người, hai tay cầm xẻng của nó không ngừng run rẩy. Thế nó vẫn đứng ngây ra ở đó, tôi liền nói. Sao vậy, mày sợ sao? Vừa nghe tôi nói là nó sợ, thằng Mão liền ưỡn ngực lên rồi nói. Ai nói tao sợ chứ, tao chỉ đang thắc mắc liệu chúng ta có bị báo ứng hay không. Thôi đi, cái gì mà báo ứng. Lão già họ Sùng đó không biết đã làm bao nhiêu việc thất đức. Chúng ta đào mộ con gái của lão ta cũng coi như là khách sáo lắm rồi. Gia đình tao bao đời nay làm nương, bố tao làm nghề mộc, tay nghề của bố tao cũng rất giỏi. Có lần bố tao đến nhà của lão Sùng để làm việc. Hôm đó trong người của bố tao có chút khó chịu, cho nên bố tao ngồi nghỉ ngơi một lát. Lão Sùng đó đã không cho tiền bố tao thì thôi, lão ta lại còn chửi mắng bố tao rất thậm thể. Cứ mỗi lần nghĩ đến sự việc này, tao lại thấy rất tức giận. Mày nói đúng, tao sẽ bắt tay làm đây. Thằng Mão và bà mẹ già của nó cũng thường xuyên bị lão Sùng ức hiếp bắt nạt. Nghe tôi nói như vậy, nó liền phấn chấn hẳn lên, nó bắt đầu cầm sẻng và đào bới. Thực ra đây cũng là lần đầu tiên tôi làm công việc thất đức này, cho nên trong lòng của tôi vẫn cảm thấy rất sợ. Bởi vì nơi đây là hoang sơn dã lĩnh, xung quanh nơi đây vẫn còn rất nhiều ngôi mộ. Không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể có những cô hồn dã quỷ xuất hiện. Chung quy lại, tất cả đều do tiền bạc mà rước họa vào thân. Nửa tháng trước tôi gặp lại một đứa bạn học cũ cùng thôn. Nói là bạn học cũ nhưng nó chỉ học cùng tôi được nửa năm thì bỏ học. Sau nhiều năm không có tin tức gì của nó, không ngờ lần này nó đã ăn nên làm ra, còn tàu được một chiếc xe đầu kéo do Liên Xô sản xuất. Suốt ngày nó lái máy kéo đó đi lòng vòng trong thôn, cứ như nó sợ người khác không biết về sự giàu có của nó vậy. Hắn ta nói với tôi rằng hắn ta làm nghề môi giới âm hôn, hơn nữa còn kiếm được rất nhiều tiền. Lúc đó tôi còn chưa biết môi giới âm hôn là gì. Hắn ta liền giải thích cho tôi, đó là một nghề làm mai mối cho người chết. Nghe hắn ta nói như vậy, lúc đó tôi rất hoang mang. Hóa ra trên đời này còn có những việc làm như vậy. Khi đó hắn ta đã hỏi tôi có muốn làm không. Lúc đó tôi đã lắc đầu từ chối. Làm sao một người đàn ông đàng hoàng như tôi lại có thể làm được những việc như vậy? Nhưng cuối cùng trước sự cám dỗ của đồng tiền, tôi đã hạ quyết tâm. Khi tôi nhận lời, tên bạn học cũ đó đã không khách sáo rút trong túi đưa cho tôi 1.000 đồng. Lúc đó tôi đã ngây người. Số tiền đó là một số tiền rất lớn, đủ để cho tôi sống thoải mái trong vòng nửa năm. Về đến nhà, trong lòng của tôi rất lo lắng. Một là không biết phải chi tiêu số tiền này như thế nào, hai là tôi cảm giác số tiền này có chút nóng bỏng trong tay. Hôm qua Vàng Xeo Mi, cũng chính là thằng bạn học cũ đó, đến tìm tôi. Nó nói rằng có một ông già cần thi thể của một cô gái trẻ để làm con dâu. Lúc đó tôi đã rất kinh ngạc, tại sao lại tìm một cái thi thể để làm con dâu? Nhưng sau đó hắn ta đã phải giải thích rất lâu tôi mới hiểu. Trong đầu của tôi đang thầm nghĩ, biết kiếm đâu ra một thi thể nữ nhân như vậy. Nói ra cũng rất vừa. Ngày hôm qua con gái của lão Sùng, một hộ gia đình rất khá giả trong thôn chúng tôi vừa chết. Tôi cũng không biết lý do là gì mà chết. Nghe nói con gái của lão ta ăn lá ngón để tự tử. Nhưng cũng có người nói con gái của lão ta chết vì bệnh phong. Lại có người nói con gái của lão ta đã có thai với một công tử trên thị trấn. Dù sao thì cũng đều là những lời đồn đại không có căn cứ. Lão Sùng cũng nhanh chóng bố trí người chôn thi thể của con gái. Có lẽ là sợ người khác nhìn thấy bộ dạng chết của con mình. Nhưng đối với tôi mà nói, đây tuyệt đối là một cơ hội rất tốt cho tôi. Đây đúng là trời xanh ban phúc. Thế nên tôi đã rủ đứa bạn thân từ nhỏ lớn lên là thằng Mão cùng tôi thực hiện phi vụ này. Nói về thằng Mão, nó sinh vào năm Mão, cho nên tất cả những người dân trong thôn bản đều gọi nó là thằng Mão. Theo thời gian, tinh thần của hắn ta có lẽ chính nó cũng không còn nhớ nữa. Thằng Mão có thân hình rất to con, nó là một thanh niên nổi tiếng thật thà trong thôn bản chúng tôi. Ngoài trừ việc hắn ta rất mê gái, hắn ta thường xuyên tán tỉnh các cô gái trẻ. Hắn ta cũng không hề có tai tiếng gì cả. Hôm qua khi tôi nói chuyện này với hắn ta sống chết không đồng ý tham gia. Hắn ta nói rằng làm việc này là quá thất đức, nhưng sau khi tôi nói lại sự việc hôm trước, đồng thời còn đưa cho hắn ta xem 1.000 đồng. Bây giờ hắn ta mới miễn cưỡng đồng ý tham gia. Trong một tiếng, cổ tay của tôi bị chấn động đến tê dại. Những ngôi mộ đất ở nơi tôi ở đều được chôn rất nông. Chỉ sau một thời gian ngắn, chúng tôi đã đào đến nắp quan tài. Đây là một cỗ quan tài được làm bằng gỗ đàn hương sơn màu đỏ. Trong sơn thôn này của chúng tôi, những người được chôn bằng quan tài rất ít, đa phần là được bọc trong một chiếc chiếu cói rồi đem đi chôn cất. Minh Sứt, mày nói xem, con gái của lão Sùng này trông có xinh đẹp không? Thằng Mão đặt cái xẻng xuống đất, tay của nó sờ sờ vào tấm nắp quan tài bằng gỗ đàn hương, đôi mắt của nó sáng lên. Sao vậy? Chẳng lẽ mày cũng muốn cưới nữ nhân này về làm vợ hay sao? Tôi cười to rồi trêu chọc nó. Thằng Mão trừng mắt lên nhìn tôi, nó khom người vái một vái, sau đó thì nó nhẹ giọng đáp. Chúng tôi ăn nói bừa bãi, xin các vị thần linh đừng cho là thực, thiên linh linh địa linh linh. Thôi đi, mày làm như vậy cũng không có tác dụng gì đâu, chúng ta hãy nhanh chóng làm cho xong việc đi. Tôi nhìn động tác bắt chước các thần bà giả thần lộng quỷ của nó mà không nhịn được cười. Thông thường trước khi được đem đi chôn, trên nắp quan tài được đóng 8 chiếc quan tài đinh. Đây được cho là để ngăn chó hoang đào mộ, bới móc thi thể. Nhưng khi chúng tôi tìm kiếm những chiếc quan tài đinh đó, cả ngày chúng tôi đều rất ngạc nhiên. Lão sùng này quá keo kẹt rồi sao, chỉ có mấy cái đinh mà cũng không nỡ mua, làm con gái của lão ta đúng là quá đèn đổi. Thằng Mão đứng bên cạnh cất tiếng chửi mắng. Đây không có gì là xấu, chúng ta còn bớt đi công sức. Tôi nhìn vào quan tài sơn đỏ chót, không đóng đinh quan tài, hiệu quả của việc làm chúng tôi đã tăng lên rất nhiều. Vì vậy, ngay chúng tôi cùng nhau dùng sức mạnh để nâng nắp quan tài lên. Nắp quan tài vừa được mở ra, chỉ thấy trong đó có một khối đen sì. Vì quá tối không nhìn rõ, cho nên tôi lấy chiếc đèn pin dọi vào. Tôi nhìn sang thằng Mão bên cạnh, thấy nó không dám nhìn thẳng vào bên trong quan tài, tôi liền trêu. Này Mão, cô gái này thực sự rất được đó, rất phù hợp với mày. Mày nên nghĩ tới cái chuyện cầu thân với lão sùng đi. Nghe tôi nói đùa như vậy, thằng Mão trừng mắt nhìn tôi. Suýt chút nữa đã khiến cho nó sợ hãi ngã lăn ra đất. Nó chỉ tay vào thi thể của nữ nhân đã bắt đầu có dấu hiệu bị trưng phình trong quan tài. Sắc mặt nó tái mét rồi nói. Mình sứt, tao nói cho mày biết, mày đừng có coi thường tao. Dù sao thì tao cũng là đối tượng của bao cô gái trong thôn bản để ý đấy. Trên mặt của thi thể nữ nhân này được bôi một lớp phấn rất dày, trên môi còn được thoa giấy đỏ. Thi thể của nữ nhân này căng tròn như thể sắp rách ra bộ thọ y. Do nữ nhân này mới chết được 2 hôm, thi thể ngoài việc bị cứng nhắc ra, cơ bản chưa bị thối rữa. Nhưng để đảm bảo an toàn, chúng tôi vẫn đeo 2 chiếc khẩu trang lên để tránh thi độc. Trọng lượng của thi thể nữ nhân này khá nặng, tôi và thằng Mão phải mất rất nhiều công sức mới di chuyển được thi thể nữ nhân ra khỏi quan tài, rồi đặt lên chiếc cáng được chuẩn bị từ trước. Sau đó chúng tôi mới quay lại nhìn xem trong quan tài có đồ tùy táng gì không. Nhưng có quan tài này khiến cho tôi và thằng Mão vô cùng thất vọng. Lão sùng này nổi tiếng là keo kiệt, tôi mò mẫm mãi không phát hiện ra thứ gì. Mình xin, chúng ta nên rời khỏi nơi này, ta cảm thấy ở đây không được thoải mái. Thằng Mão nhìn bố phiến xung quanh rồi nói với tôi. Tôi ước chừng thời gian rồi nói. Bây giờ chắc cũng đã khoảng 11 giờ đêm, xe của vàng Xeo Mi chắc cũng đang đợi chúng ta ở đầu dốc Tam Lý. Tôi vừa dứt lời, thằng Mão liền chỉ tay về ngọn đèn dưới chân đồi rồi nói. Mày nhìn xem, có phải xe của nó không? Tôi chăm chú nhìn theo tay chỉ của nó. Trên con đường nhỏ lầy lội dưới chân núi, quả nhiên ở dưới đó có một chiếc máy kéo đang đỗ. Đèn pha trên máy cày còn sáng, thế nên tôi và thằng Mão phấn khích cáng theo thi thể của nữ nhân đi xuống núi. Không ngờ số tiền này lại dễ kiếm như vậy. Một đêm kiếm được 1.000, làm thêm vài chuyến nữa, chẳng phải tôi cũng đã giàu có rồi sao? Nghĩ đến đây trong lòng của tôi cảm thấy rất vui. Tôi còn sợ ban đêm tôi sẽ nằm mơ bật cười mà tỉnh giấc. Nhưng khi chúng tôi vừa xuống dưới chân núi, tôi bỗng giật mình khi thấy trước mặt chúng tôi là một khoảng trống tối om, không thấy chiếc máy kéo của vàng Xeo Mi đâu cả. Mình xứt, tại sao chiếc xe lại biến mất? Tiếng của thằng Mão trở nên đầy run rẩy. Lúc này trời đã trở gió, những trận âm phong bắt đầu nổi lên. Thằng Mão nhìn thi thể của nữ nhân được bao bọc trong lớp trang điểm rất đậm trên cáng. Nó liền sợ hãi nói, Bình xích, liệu chúng ta có gặp ma không? Vớ vẩn chứ, trên đời này làm gì có ma quỷ, đừng có tự mình sợ như vậy chứ. Tuy miệng của tôi nói cứng như vậy, kể từng trong lòng của tôi đang ướn lạnh, mồ hôi chảy dài từ cổ đến lưng. Toàn thân của tôi sắp ướt đẫm cả mồ hôi. Tôi nói như vậy chẳng qua là muốn trấn an cho mình mà thôi. Sau đó chúng tôi đặt thi thể nữ nhân xuống đất. Mỗi người chúng tôi tự châm một điếu thuốc lá cuộn, loại 5 hào một bịch, cộng với sự kích thích của thuốc lá, thời gian trôi qua rất nhanh. Tôi liếc nhìn bầu trời, lúc này đã gần 1 giờ sáng, tôi liền tức giận nói. Còn mẹ nó chứ, tại sao thằng Vàng Xeo Mi đến giờ vẫn chưa đến? Thằng Mão ngồi bên cạnh không hề lên tiếng, đôi mắt của nó nhìn thẳng vào thi thể của nữ nhân. Tôi liền vỗ vai nó rồi nói, này, mày nhìn vợ sắp cưới hay sao mà nhập thần vậy chứ? Cô ta đang cười. Thằng Mão run rẩy chỉ tay vào thi thể nữ nhân mà nói. Tôi giật mình chấn kinh, nhìn vẻ căng thẳng của thằng Mão không giống như nó đang nói dối. Thế là tôi quay đầu nhìn, chỉ thấy khuôn mặt thi thể nữ nhân này không giống như lúc mới đào lên. Còn cụ thể khác ở điểm nào thì tôi không thể nói ra được. Có lẽ do yếu tố tâm lý, bởi vì ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, vào lúc nửa đêm ngồi bên cạnh một thi thể phụ nữ, nếu không có vấn đề gì về tâm lý mới là lạ. Tôi liền rút trong túi thêm 2 điếu thuốc lá nữa, đưa cho thằng Mão rồi nói, hút điếu thuốc cho tỉnh táo đi, có lẽ vừa rồi mới bị hoa mắt. Thằng Mão nhận lấy điếu thuốc châm lửa hút, nó hít một hơi thật sâu rồi nói, đúng là khói thuốc giúp cho người ta trở nên yên tĩnh. Tao thì tinh thần tao đã khá hơn nhiều. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta làm xong vụ này, sau này không còn phải lo không có thuốc lá để hút nữa. Tôi vừa nói vừa phun ra một vòng khói lớn. Nhưng có một cơn gió bất ngờ ập tới, cơn gió thổi bay vòng khói thuốc của tôi. Tôi nhìn thằng Mão rồi lúc này hỏi, Mão này, kế hoạch sau này của mày định làm gì? Nhưng thằng Mão vẫn ngồi yên tại chỗ không hề động đậy. Tôi còn cho rằng nó đã ngủ gật, cho nên tôi chỉ mỉm cười. Nhưng đúng lúc tôi quay đầu lại, nụ cười trên môi của tôi đông cứng lại. Cơ bắp trên khuôn mặt tôi cứ giật liên hồi, ngay cả bàn tay cũng bắt đầu run rẩy. Tôi không tin vào mắt của mình nữa, bởi vì cái cáng trên mặt đất đã trống không, thi thể nữ kia đâu rồi? Nó đi đâu vậy? Làm sao có thể không để cánh mà bay được? Chẳng lẽ thực sự có ma hay sao? Trong đầu của tôi dâng lên rất nhiều câu hỏi, nhất thời toàn thân tôi lông tóc đều dựng đứng. Này Mão, mau dậy đi. Tôi lúc này lập tức rồi hét lên. Không có tiếng của thằng Mão đáp lại, đợi đến khi tôi quay đầu nhìn, bên cạnh tôi làm gì có bóng dáng của nó nữa. Tôi muốn đứng dậy nhưng đôi chân tôi đã cứng lại, đôi chân đã không còn nghe theo mệnh lệnh của tôi. Nó đã mềm nhũn như rau luộc, căn bản không còn chút sức lực nào nữa. Cách chỗ tôi không xa, một bóng đen với thân hình căng tròn đang từ từ tiến về phía của tôi. Tôi định thần nhìn lại, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây chẳng phải là thi thể của nữ nhân đó ngay sao? Tôi biết phải làm sao bây giờ, số mệnh của tôi chuyến này không thoát được rồi. Mỗi bước chân của thi thể nữ đó tiến lại gần chỗ tôi, tim của tôi thắt lại. Tôi chỉ e rằng mấy giây nữa thôi, tôi sẽ bị bóp cổ mà chết. Tôi cố gắng sử dụng hết chút sức lực cuối cùng, tôi đưa ngay chân ra đứng dậy. Nhưng đôi chân vẫn còn đang run rẩy, không sao có thể khống chế được. Thi thể của nữ nhân đã đến gần chỗ tôi, nhưng tôi không thể để ý được nhiều đến như vậy. Và lúc này tôi bật mạng chạy về phía trước, nhưng cũng đúng vào lúc này, chân của tôi đột nhiên vấp phải một vật gì đó. Thân hình của tôi lăn xuống mương nước bên cạnh. Bùn đất của mương dính đầy vào mặt của tôi, một mùi hôi thối sộng vào trong mũi. Còn mẹ nó, cái quái gì vậy, hôi quá. Trong lòng của tôi thầm nguyền rủa như vậy. Nhưng mà khi tôi còn chưa kịp phản ứng lại, một bàn tay bất ngờ từ mương nước hôi thối thò ra siết chặt lấy cổ của tôi. Bàn tay này đã bị phân hủy, nhất thời tôi tái mặt sợ hãi. Tôi muốn nôn ra mà không nôn được. Bởi vì cổ họng tôi đang bị bàn tay đã thối rữa kia bóp chặt, cho nên tôi không sao có thể cử động được. Dưới ánh trăng sáng tôi phát hiện ra, có rất nhiều thi thể thối rữa nằm vắt ngang trên lớp bùn của con mương hồi thối này. Trên đó còn có vô số những con giòi đang bò lúc nhúc trên thi thể. Tôi cố gắng gạt bàn tay đang bóp cổ của tôi, nhưng sức mạnh của bàn tay này quá lớn. Cảm của tôi bị nhấn chìm trong lớp bùn. Đôi mắt của tôi mở to hết cỡ, chỉ thấy những con ròi trên thi thể của người chết đang nhìn tôi chằm chằm. Giống như thể đã lâu lắm rồi chúng tôi không được nếm thi thể tươi mới như vậy. Đúng lúc mà tôi đang tuyệt vọng, bàn tay đó đột nhiên buông cổ của tôi ra. Tôi như mới vội phóng thích, vội vàng đứng dậy. Tuy nhiên tôi có một cảm giác như có ai đó đang vỗ vào lưng của tôi. Nhưng lúc này tôi đâu dám quay đầu lại. Tôi cố gắng bỏ lên phía trên con mương, nhưng dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể leo lên được con mương hồi thối chỉ cao nửa mét này. Lúc này tôi có một cảm giác tôi đang đứng bên bờ vực của sự sống và cái chết. Những con ròi đang bò từ ống quần của tôi chui ra. Chỉ trong nháy mắt, ra nửa thân thể của tôi bị đám ròi lúc nhúc bao phủ. Một cơn đau như trăm ngàn con dao cắt vào da thịt tràn ngập tâm trí của tôi. Bên trong tai của tôi cảm thấy có thứ gì đó đang khoan vào bên trong vậy. Tôi hoảng sợ vội rút ngón tay lại để tìm cách moi thứ vật đang chui vào tai của tôi ra. Thế nhưng khi tôi vừa giơ tay lên, tôi mới phát hiện ra. Không biết từ lúc nào bàn tay mình đã biến thành xương trắng. Đầu óc của tôi như bị nổ tung. Tôi thực sự không muốn chết như vậy. Sau này tôi sẽ không bao giờ còn làm việc này nữa. Tôi hét lên thật lớn. Nhưng có thật là tôi vẫn còn có sau này nữa không? Tôi bắt đầu tuyệt vọng. Những con ròi từ từ bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của tôi. Hai tay của tôi không ngừng run rẩy. Tôi khó có thể hình dung những cái chết nằm trong quan tài này để mặc cho những con côn trùng gặm nhấm thi thể mình như thế nào. Nhưng nếu như bọn họ có linh hồn, có lẽ nỗi đau đó cũng tương tự như tôi lúc này. Đột nhiên có ánh sáng lóe lên, liền ngay sau đó tôi nghe thấy có tiếng oán trách. Các cậu sao vẫn còn ngồi đây? Tôi đã chờ các cậu dưới chân núi rất lâu. Lúc này tôi cũng không biết phải làm sao. Mình xích đâu, không biết nó đi đâu rồi. Đây là giọng nói của thằng Mão. Tôi từ từ mở mắt ra. Nó ở đây, tìm thấy nó rồi. Vàng Xeo Mi phấn khởi nói. Tôi bị ánh đèn pin mà hắn ta đang cầm trên tay làm cho lóe mắt. Thế nên tôi lúc này vội nói. Vàng Xeo Mi, phiền anh tắt cái thứ chết tiệt đó đi. Mắt tôi không chịu nổi nữa rồi. Sau khi Vàng Xeo Mi tắt hết đèn pin, nhất thời xung quanh tôi lập tức chìm vào trong bóng tối. Qua ánh trăng trắng ngà tôi nhìn thấy mình lúc này đang nằm trong một hố tuyệt, cách ngôi mộ nữ nhân đó không xa. Toàn thân của tôi lúc này lấm lem đầy bùn đất. Thi thể của nữ nhân các cậu đào được đâu? Vàng Sao Mi lên tiếng hỏi. Tôi nhớ lại cảnh ngộ vừa rồi, nhất thời tôi không nói nên lời. Ở đây này. Vàng Xeo Mi chỉ vào cái cáng dưới chân rồi cười nói. Nhìn thấy thi thể của nữ nhân vẫn còn nằm trên cáng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng giấc mơ đó cũng quá chân thật phải không? Còn nữa, có phải là tôi và thằng Mão đã cáng thi thể của nữ nhân đó xuống núi rồi không? Tại sao tôi có thể rơi xuống hố huyệt mộ được đây? Tôi thực sự là không hiểu được tại sao. Vàng Xeo Mi nhìn bộ dạng nhếch nhác của chúng tôi, hắn ta lúc này liền cười nói. Lần đầu tiên tôi làm công việc này, ai cũng đều như vậy, chỉ là bị tác động tâm lý mà thôi. Nói cũng đúng. Tôi và thằng Mão nhìn thẳng vào nhau ngượng ngùng nói. Chúng ta phải giao hàng trước khi trời sáng, nếu không lão già đó sẽ phát điên với chúng ta, bởi vì lỡ mất thời gian của minh hôn. Vàng Xeo Mi nhìn chúng tôi rồi nói. Tiếp theo cả ba chúng tôi đều di chuyển thi thể của nữ nhân lên chiếc máy kéo. Chiếc máy kéo chậm rãi bò trên đường lầy lội ra khỏi dốc Tam Lý. Mão này, tại sao vừa rồi mày ngủ thiếp đi vậy? Tôi rút điếu thuốc trong túi ra châm lửa rồi hỏi. Thằng Mão lúc này liền lắc đầu. Ta cũng không biết. Lúc đó tao nhìn thấy hơi chóng mặt. Sau đó thì tao thiếp đi. Xem ra phi vụ làm ăn đầu tiên của chúng ta có hơi bất lợi rồi. Lần sau cần phải chú ý xem nhiều hơn. Chúng ta phải mang theo một cái gì đó xua đuổi tà ma. Tôi lúc này liền nghiêm giọng rồi nói. Vừa nghe tôi nói vẫn còn sau này nữa, Thằng Mão lúc này liền phủ quyết. Tao thấy thôi đi, lần sau có cho tao 10.000 đồng, tao cũng chẳng có dám làm nữa đâu. Tôi lập tức lúc này mỉm cười. Mão này, nam nhân đại trượng phu, cần phải nhìn xa trông rộng, mày đã hiểu chứ? Tao không hiểu cái gì là nhìn xa trông rộng cả. Một thanh niên đẹp trai cao to như tao, tuổi đời còn trẻ lại chưa có cưới vợ, tha hồ đi tán gái, sau này lấy một cô vợ thật xinh, như vậy là được rồi. Thằng Mão tự hào nói. Tôi chừng mắt nhìn hắn ta rồi nói. Chỉ cần chúng tao có tiền, lo không lấy được vợ, lúc đó đừng nói là lấy một vợ, cho dù là lấy mấy em về làm vợ cũng được. Chứ ở ngoài thôn bản nghèo như chúng ta, nếu không có tiền thì làm được gì đây? Đôi mắt của thằng Mão vụt sáng, hình như là nó đã nghĩ đến điều gì đó. Cổ họng của nó liên tục nuốt nước bọt. Bởi vậy mà nửa phút sau, nó mới nói ra được một câu khiến cho tôi gần như phun máu. Lúc này một người thì sinh con, một người thì đi giặt giũ nấu nướng, một người chuyên ngủ cùng, còn nữa... Dọc đường đi, hai chúng tôi vừa nói chuyện vừa cười. Nỗi sợ hãi vừa rồi đã hoàn toàn bỏ lại phía sau lưng. Thị trấn Lũng Vậy chỉ cách dốc Tam Lý chừng khoảng hơn 30 cây số. Thế nhưng mà đường núi rất hiểm trở, đi lại rất khó khăn. Khi chúng tôi vào đến bên trong thị trấn, tất cả những con gà xung quanh bắt đầu gáy sáng. Bên trong thị trấn đã có những người bán hàng rong bày bán các quầy hàng, dần dần người dân cũng đông hơn. Để tránh không bị phát hiện, chúng tôi đã dùng mấy chiếc bao tải lớn che kín thi thể của nữ nhân đó. Tôi còn cẩn thận phủ lên một lớp cỏ tranh, rồi đặt một ít rau rừng đặt lên trên. Trông không khác gì chúng tôi đang chở rau vậy. Một lúc sau, chiếc máy kéo dừng lại trong một con ngõ nhỏ trong thị trấn. Do trời còn sáng sớm, cho nên thị trấn nhộn nhịp vẫn chưa có mấy bóng người. Hầu hết thì trong con ngõ nhỏ này là mấy quán trà và quán ăn. Khách hàng đa phần là mấy cụ già đã có tuổi. Tất nhiên tôi không phải là người già, rất ít khi tôi đi lên thị trấn. Trong thị trấn có mấy quán bán thuốc phiện rất kín đáo. Nghe thằng Mão nói, tất nhiên là thằng Mão chỉ nghe thiên hạ đồn đại, chứ bản thân nó chưa từng đến những nơi như vậy. Theo chỉ dẫn của Vàng Xeo Mi, chúng tôi di chuyển thi thể của nữ nhân xuống, sau đó khiêng vào bên trong một ngôi nhà cổ ở bên cạnh. Bên trong ngôi nhà cổ được thắp mấy ngọn nến màu vàng, ánh sáng cực kỳ yếu ớt, hầu như tôi không thể nhìn rõ được các vật dụng bên trong ngôi nhà. Ngay chính giữa ngôi nhà đặt một tấm linh vị, còn phía sau linh vị có một tấm ván. Tấm ván có một người đang nằm, đó chính là thi thể của một người đã chết. Phía dưới người chết vẫn còn có một ngọn hồi hồn đăng. Các cậu cứ để tạm thi thể nữ nhân đó ở đây, tôi sẽ ra gọi cho ông ta. Vàng Sao Mi nói xong thì liền bước vào một căn phòng ở phía sau. Cả tôi và Mão đưa mắt ra nhìn nhau, sau đó thì lại quay sang nhìn thi thể của người chết đang nằm trên tấm ván. Nhất thời toàn thân của tôi nổi cả da gà. Tôi thấy rất rõ ràng thi thể của người chết này đã bị phân hủy, có chỗ chỉ còn trơ lại xương trắng. Một chất dịch màu vàng khè không ngừng từ thi thể chảy ra. Trong hố mắt trống rỗng vẫn còn nhìn thấy có một thứ gì đó đang lay động. Thằng Mão đột nhiên nôn thốc nôn tháo, cuối cùng thì cũng không đến nhịn được mà nôn hết ra. Các người không được làm bẩn linh đường. Từ lúc này vội vàng ngẩng đầu lên, thấy một ông già đầu trọc, râu bạc phơ chống gậy từ trong nhà bước ra. Vẻ mặt của ông ta rất là hoảng hốt. Vàng Sơ Mì từ phía sau ông già bước tới rồi vội vàng nói: Ông Trương, bọn họ không hiểu quy củ, mong ông lượng thứ. Thôi được rồi, một lát nữa ta sẽ cho người dọn dẹp. Ông già gọi là ông Trương đó xua tay. Tiếp theo thì ông ta nhìn vào thi thể của nữ nhân đang đặt dưới đất. Để ta xem thi thể của nữ nhân này trước đã. Được rồi, xin ông cẩn thận một chút. Vàng Sao Mi đỡ ông già họ Trương bước tới rồi nhìn chúng tôi. Hắn ra hiệu cho chúng tôi vén tấm vải phủ trên thi thể của nữ nhân. Tôi thản nhiên nắm lấy tấm vải kéo mạnh, chỉ thấy mặt của ông ta đột nhiên vặn lên. Ông ta liền tức giận nói: Chỉ là hàng tầm thường thôi, làm sao xứng đáng với con trai của ta chứ? Tôi nghe ông ta nói mà không nén nổi tức giận. Con trai của ông ta đã thành bộ dạng như thế nào rồi mà vẫn còn đòi kén chọn. Ông già đó nhìn thấu suy nghĩ của tôi. Ông ta lập tức trừng mắt nhìn tôi. Thế ông già đó có vẻ không hài lòng. Vàng Xiao Mi lập tức có chút lo lắng. Ông Trương, cái thi thể nữ nhân này đã là tốt nhất rồi. Ông thấy con trai của ông đã hay là kinh như vậy đi. Thế Vàng Xiao Mi ăn nói lấp lửng. Ông già họ Trương tức giận đáp. Ý cậu là sao? Tôi thấy tình hình có vẻ không ổn. Nếu ông ta không chịu nhận thi thể nữ nhân này, coi như cả đêm công chúng tôi vất vả trở thành công cấp. Tôi liền nói chen. Thưa ông, thời buổi này thi thể thanh niên rất khó tìm, huống hồ còn là thi thể nữ. Nữ nhân này tuy có béo một chút, nhưng mà dù sao vẫn còn rất trẻ, mông to dễ sinh con, lại nuôi con rất giỏi. Biết đâu cô ta có thể giúp ông sinh mấy đứa cháu bụ bẫm dưới âm tào địa phủ nữa. Ông già hỏi Trương nghe tôi nói như vậy, có lẽ ông ta cũng cảm thấy có lý. Thế nên ông ta lúc này liền gật đầu rồi đáp. Ta nghe Vàng Xiao Mi nói thi thể nữ nhân này mới chết trước đó ngày hôm có phải không? Nghe ông ta hỏi như vậy, tôi liền cầm một tay thi thể của nữ nhân giơ lên. Tôi bóp bóp rồi nói. Đúng vậy, ông nhìn thấy chưa? Lớp da này vẫn còn đàn hồi sờ và rất mềm mại. Nhất định con trai của ông sẽ rất thích. Ông bị tôi nói làm cho vui rồi. Ông ta chống gậy bước đến bên thi thể của nữ nhân. Ông ta đưa một bàn tay ra chạm vào ngực của thi thể nữ nhân đó. Sau đó ông ta cười lớn. Đúng là vẫn còn đàn hồi. Thế cảnh tượng như vậy trong lòng của tôi không khỏi chửi mắng. Đúng là một lão già háo sắc. Chạm đâu không chạm lại chạm ngay vào ngực của nữ nhân. Đúng vậy thưa ông. Thời gian cũng đã không còn sớm. Bắt đầu tổ chức hôn lễ được rồi. Vàng Xiao Mi vội bước vào bên ông già đó. Hắn ta mỉm cười rồi nói. Tốt lắm, các người đưa con dâu ta vào trong phòng trước đi. Ta gọi mấy người bạn thân đến trang điểm cho nó đã. Ông già hỏi Trương vui vẻ nói. Chúng tôi liền di chuyển thi thể của nữ nhân đó vào trong phòng sau. Trong đó đã có mấy người phụ nữ trung niên đang ngồi đợi sẵn từ lâu. Thế chúng tôi đưa thi thể nữ nhân đó vào. Bọn họ vội vàng đứng lên chào chúng tôi. Ồ, làn da của nữ nhân này vẫn còn đàn hồi. Có điều vẫn còn kém hơn một chút so với tôi. Đúng vậy, làn da của bà chủ vẫn còn rất đẹp. Ông chủ vẫn còn phải mê tít. Một người phụ nữ trung niên lên tiếng nịnh bợ. Chúng tôi đặt thi thể của nữ nhân đó lên trên giường. Sau đó Vàng Xiao Mi gọi chúng tôi ra ngoài. Chúng ta đi được chưa? Tôi lúc này vội vàng hỏi. Đây là khoản thù lao mà các cậu xứng đáng được hưởng. Sau này có đơn hàng tôi sẽ tìm đến các cậu. Vàng Xiao Mi mỉm cười nói. Tiếp theo hắn ta lấy trong túi ra một xấp tiền giày cộp. Tôi cầm trên tay đếm đi đếm lại vừa đúng 2.000 đồng. Tôi rút ra 1.000 đưa cho Mão. Lần này đúng là phát tài rồi. Chỉ là một đêm mà kiếm được 1.000 đồng. Đúng là quá dễ. Thằng Mão càng mở thân đôi mắt nhìn xấp tiền. Hắn ta cảm kích nói với tôi. Mình rất à. Cả đời này ta chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Đúng là quá tuyệt vời rồi. Tôi nhìn bộ dạng thích đồng tiền sáng mắt của nó rồi nói. Cuộc đời của cậu vẫn còn dài. Sau này chúng ta còn nhiều tiền hơn nữa đấy. Nghe tôi nói như vậy, thằng Mão liền liên tục gật đầu nói phải. Khi chúng tôi đi ngang qua linh đường, tôi không thể kìm lòng của mình vào thi thể đang nằm trên tấm ván. Toàn thân của tôi bất giác rùng mình. Tôi vội vàng kéo tay thằng Mão chạy khỏi ngôi nhà cổ đó. Lúc này trên đường phố đã có đông người qua lại. Tôi và thằng Mão tìm một quán trà ngồi xuống. Tôi gọi một ấm trà tuyết sơn, hương trà thơm nức mũi. Những người như chúng tôi chưa bao giờ được uống loại trà ngon như vậy. Hiện tại chúng tôi đã có tiền, chúng tôi cũng phải thưởng thức một lần cho biết. Thằng Mão cầm chén trà lên, nó vội vã nhấp một ngụm. Trà tuyết sơn này cũng bình thường thôi, ta thấy uống còn không bằng trà đắng của chúng ta. Này, có tiền rồi thì cũng phải biết sống hưởng thụ một chút. Tôi nhấc chén trà lên từ từ nếm thử, cảm giác đó thật tuyệt vời. Khách tới uống trà dần dần đã đông, chỉ một lúc sau đã kín chỗ. Các ông có nghe nói gì không? Con trai của ông già Trương kế bên sắp cưới vợ. Không phải thế chứ? Chẳng phải con trai cổng trường đã chết nửa năm? Đó là ông không biết thôi. Đây gọi là minh hôn. Minh hôn là cái quái gì vậy? có nghĩa là kết hôn cho người chết. Thảo nào mà con trai của lão Trương lại từ nghĩa địa chạy về nhà, hóa ra là nó muốn cưới vợ. Ai nói con trai của lão Trương tự chạy về nhà? Hôm trước tôi thấy lão Trương cùng với mấy người đi đào mộ rồi mang xác con trai của lão về. Thật là kinh tởm, người chết nửa năm rồi còn đào lên mang về nhà. Lão Trương này đúng là rất yêu quý con trai. Con trai của lão ta chỉ là thắc mộng đòi cưới vợ, vậy mà lão ta thực sự cưới vợ cho con. Các người có biết con dâu là ai không? Vấn đề này thì ta thực sự không biết. Chẳng lẽ là ông biết hay sao? Tôi thực sự cũng không. Sau này đi xem thì sẽ biết. Thật là mất hứng quá đi. Những người ở tầng dưới đang quây quần bên nhau, bọn họ đang bàn tán rất rôm rả. Tôi ngồi trên tầng nghe được hết mọi chuyện, chỉ thằng Máu đang ngây người. Tôi không nhịn được liền phá lên cười. Minh Sứt, minh hồn có nghĩa là gì vậy? Mày... Thằng Mão ngơ ngác hỏi tôi. Minh hồn nghĩa là đám cưới dành cho người chết. Tôi nhấp một ngụm trà rồi nghiêm giọng nói. Thằng Minh lúc này liền thắc mắc hỏi. Nếu là người đã chết thì làm sao mà làm được chuyện đó? Nghe thằng Mão nói như vậy, ngụm trà vừa uống vào trong miệng lập tức phun ra. Tôi cố bình ổn lại cảm xúc kích động. Tôi ném ánh mắt kinh bỉ nhìn Mão rồi nói. Này, mày có thể nghĩ nghiêm túc một chút có được không? Mình rất tao thấy mày đang nghĩ tới chuyện xấu thì có đó. Thằng Mão cười xấu xa nói. Thôi bỏ đi, tao cũng không muốn so đo với mày đâu. Tôi lắc đầu bất lực nói. Minh hôn là một tục lệ có từ trước từ thời nhà Hán, được lưu truyền vào nước ta cho đến tận ngày nay. Minh hôn thịnh hành nhất vào thời nhà Tống, do tư tưởng mê tín dị đoan của người dân thời đó rất nặng nề. Người dân rất chú trọng đến phong thủy. Người ta cho rằng nếu trong gia tộc có những mộ cô đơn, nó sẽ làm ảnh hưởng đến vận may của con cháu đời sau. Thế nên đã có rất nhiều người làm âm hồn cho thi cốt, tức là làm bạn đời cho người chết để hợp táng. Sau cải cách ruộng đất và phong trào bài trừ mê tín dị đoan, với sự cấm đoán quyết liệt của chính quyền, âm hồn đã dần dần ít đi. Nhưng ở một số làng bản miền núi xa xôi, nhất là những vùng biên giới giáp phía Bắc, như nơi chúng tôi ở, vẫn còn tồn tại tục lệ này. Trong ngõ cổ vang lên tiếng pháo nổ. Cuối cùng con trai của nhà lão Trương cũng cưới được vợ. Nhưng cô dâu và chú rể có chút đặc biệt. Cả hai người đều là người đã chết, đều là xuống hoàng tuyển lộ rồi. Mọi người khi nghe tiếng pháo nổ đều vội vã đi xem náo nhiệt. Tôi và thằng Mão cũng không phải ngoại lệ. Đương nhiên chúng tôi cũng muốn đi xem và tìm hiểu về cái gọi là minh hôn. Ở bên ngoài ngôi nhà cổ lúc này đã chật kín người đang đứng chờ hết tiếng pháo để vào xem. Bên trong ngôi nhà cổ bắt đầu trở nên náo nhiệt. Tôi thấy mấy người phụ nữ trung niên sau khi đã hóa trang xong cho cô dâu, bọn họ đang đưa thi thể của nữ nhân được trang điểm từ gian phòng sau ra trước. Trên thi thể của nữ nhân béo tròn đó mặc một chiếc váy cưới màu đỏ. Chiếc váy cưới bị chật căng, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bị rách tung. Phía trên chính đường của ngôi nhà cổ, một chữ hỷ lớn được dán ngay chính giữa. Mấy nam nhân khỏe mạnh đang giữ thi thể chú rể đứng chờ sẵn, chuẩn bị làm lễ bái đường thành thân. Lão Trương ngồi trên chiếc ghế ngay chính đường, trên khuôn mặt của lão ta nở một nụ cười mãn ý. Những người dân bên ngoài nhìn vào bên trong ngôi nhà cổ, ai nấy đều há mồm và trợn mắt. Cả mấy đứa trẻ khi nhìn thấy dung mạo của chú rể đã sợ hãi khóc thét lên. Đương nhiên mấy nam nhân khỏe mạnh đang đứng đỡ chú rể cũng chẳng khác hơn là mấy. Bọn họ lúc này đều nén chịu mùi hôi thối, thậm chí còn cố tạo dựng khuôn mặt đang tươi cười. Ai bảo thế giới này là thế giới có tiền, có thể sai quỷ kéo cối say. Theo phong tục thông thường, minh hôn đều được tổ chức vào ban đêm. Nhưng ông Trương không thể chờ đợi được nữa. Sau một hồi hàn huyên chào hỏi, cuối cùng hôn lễ cũng được cử hành. Một bái thiên địa, hai bái tổ tiên, vợ chồng giao bái. Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía chú rể. Nhất thời lão Trương tức giận đến sành mắt. Mà mấy nam nhân khỏe mạnh cũng phải tái mặt đi vì sợ. Hóa ra trong lúc phù thề đang giao bái, bất ngờ đầu của chú rể rơi xuống đất, từ bên trong bò ra một đống côn trùng rất to. mùi hương trên đàn trong nhà cũng không thể ngăn được mùi hôi thối. Cho dù đây chỉ là âm hôn, nhưng nếu có những hiện tượng như vậy, đây cũng là một biểu hiện rất xấu. Tôi còn nhìn thấy lão Trương đột nhiên sùi bọt mép, hai tay liên tục co giật, có quỷ. Những người xung quanh hét lên đầy sợ hãi, mấy người phụ nữ trung niên đang đỡ cô dâu và mấy nam nhân khỏe mạnh, làm gì còn lo được nhiều đến như vậy. Tất cả đều vứt lại hai thi thể mỗi người một nơi, sau đó co cẳng và bỏ chạy. Tôi có thể nhìn đến xuất thần, đột nhiên tôi cảm thấy có một ai đó đang vỗ vào người của tôi. Tôi ngoảnh mặt lại, hóa ra đó là thằng Mão, lúc này nó đã nôn thốc nôn tháo. Thằng Mão sợ hãi nói với tôi, Minh Sứt, chúng ta đừng xem nữa, đám âm hôn này quá đáng sợ rồi. Chúng tôi theo dòng người chạy ra khỏi con ngõ, trong đầu của tôi vẫn còn tái hiện hình ảnh vừa rồi. Mấy ngày sau ở tại nhà tôi, anh ơi, bố chúng ta chết thảm quá. Thôi đừng nhắc lại cái chuyện đó, sự việc đã trôi qua bao năm rồi, chứ cũng đừng tự trách bản thân của mình nữa. Gần đây em vẫn luôn mơ thấy bố, bố nói một mình bố cô đơn, bố còn bảo xung quanh toàn là một mảng tối om, bố rất lạnh. Thoáng cái mà đã 20 năm trôi qua, năm xưa bố chúng ta một đi không có trở lại, lại sống chết ra sao vẫn còn chưa biết. Anh à, năm xưa bố vì muốn cứu em mà chúng phải thi chú, nhưng mà bây giờ em chỉ có thể đến mộ phần để bái lại bố. Em quả thật là một đứa con bất hiếu. Chú hai tôi rưng rưng nước mắt, chú hai nằm úp xuống bàn mà khóc, còn bố tôi thì cầm chiếc điếu cày to đùng của mình liên tục hút thuốc lào, gương mặt bố tôi lộ đầy vẻ u sầu. Bố ơi, con mang nước nóng tới rồi. Tôi bước vào bên trong, tay bê theo chậu nước nóng đặt lên bàn. Tôi nhìn chú hai hiếu kỳ hỏi, bố ơi, thì chú là gì vậy? Bố tôi nghe tôi nhắc tới thì chú, lông mày của bố tôi đột nhiên cau lại. Rất rõ ràng bố tôi đang ngạc nhiên, tại sao tôi lại biết được thi chú. Một lát sau bố tôi trầm ngâm nói, vừa rồi con đang nghe tiếng hết rồi phải không? Tôi gật đầu đáp, năm xưa tại sao ông nội lại vô duyên vô cớ, một đi không có ở lại như vậy? Bố tôi hút thêm một điếu thuốc lào, sau đó bố tôi thở dài nói, bố vốn không muốn nói cho con biết, nhưng xem ra hiện tại bố không thể giấu con được nữa. Nghe bố tôi nói như vậy mà trong lòng của tôi đau nhói. Tôi liếc nhìn bố tôi đang mơ hồ nhìn về xa xăm. Chẳng lẽ gia đình của tôi còn có bí mật gì kinh thiên động địa nữa hay sao? Chẳng lẽ chúng tôi là huyết thống của một hoàng tộc, đồng thời còn đang gánh trên vai trọng trách khôi phục đất nước? Hay là gia đình chúng tôi có bản đồ kho báu muốn truyền lại cho tôi? Trong lòng của tôi dâng lên bao nhiêu suy nghĩ. Bố tôi lấy trong tủ quần áo ra một đạo hộ thân phù rồi nói, đây là di vật của ông nội để lại, nó gọi là âm dương phù. Đồng thời bố nói cho tôi, thi chú là một trong những tà thuật của Nam Dương. Những người bị chúng phải thi chú, thoạt đầu sẽ cảm thấy toàn thân rất ngứa ngáy, sau đó bắt đầu xuất hiện những chấm thi ban. Tiếp theo các cơ quan nội tạng dần bắt đầu thối rữa. Sau 5 năm toàn bộ cơ thể sẽ mừng mủ mà chết. Về cơ bản không có phương pháp gì để phá giải. Năm xưa ông nội tôi ra đi cũng là vì không muốn người thân nhìn thấy cái chết của mình. Cho nên ông nội tôi đã một mình rời đi ngay trước đêm tôi chào đời. Từ đó đến nay không thấy ông nội tôi trở về nữa. Bố tôi nói đến đây thì không cầm được nước mắt. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo. Tôi vội vàng nói, bố à, bố đừng buồn, có lẽ ông nội vẫn còn trên nhân gian. Lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt, bố tôi nói, Minh à, không có cách nào hóa giải được loại thi chú đó trừ khi tìm được người năm xưa đã thi chú. Vậy thì chúng ta thử tìm cách đi, tôi liền đề nghị. Bố tôi lắc đầu thở dài, thế nhưng mà trong biển người mênh mông này, muốn tìm được người đó khác gì mò kim đáy biển. Nghe bố tôi nói như vậy, năm xưa sau khi ông nội tôi chúng phải thi chú, nhất định là cửu tử nhất sinh. Nghĩ đến đây trong lòng của tôi cảm thấy vô cùng chua chát. Anh à, tối nay em muốn đi thăm mộ bố. Lâu lắm rồi hai bố con không nói chuyện với nhau. Chú hai tôi đứng dậy nói. Bố tôi lúc này gật đầu, Chờ một chút tôi đi cùng với chú. Vừa nghe tin chú hai sẽ đi thăm mộ ông nội, tôi lập tức cảm thấy rất hứng thú. Vừa vặn tôi có thể hỏi thêm chú hai về sự tích của ông nội. Thế nên tôi vội vàng đề nghị. Bố ơi, sức khỏe của bố đang không tốt, trên núi rất là ẩm ướt, bố để con đi cùng với chú hai là được rồi. Chú hai nghe tôi nói như vậy, chú liền xoa đầu tôi cười. Đứa bé này đúng là rất hiểu chuyện. Bố tôi liền mỉm cười và nói, vậy cũng được, hai chú cháu nhớ về sớm. Tôi vội chào bố, sau đó lấy mấy thẻ hương và mấy cặp nến, rồi cùng chú hai bước ra ngoài. Vừa ra đến đầu thôn, tôi đã thấy trước mặt có một đám đông đang ồn ào bàn luận. Tôi bước vào bên trong đám đông để tìm hiểu. Hóa ra ban điều hành thôn đang tổ chức họp dân. Địa điểm họp nằm bên trong một con đập chuyên dùng để phơi thóc ở đầu thôn. Ở nơi đó đang đứng rất chật kín người. Ông bí thư chi bộ thôn đứng trên bàn, tay cầm loa phóng thanh, vẻ mặt nghiêm túc rồi hô lớn. Thưa các bậc phụ lão của làng, chúng ta giữ nguyên nguyên tắc của Trung ương, xử lý nghiêm các hoạt động mê tín phong kiến bất hợp pháp. Nếu ai có manh mối gì, bà con hãy chủ động báo cáo, chính quyền sẽ khen thưởng. Vừa nói đến phần thưởng, phía dưới lập tức vang lên những tiếng xì xào. Một người nam trung niên rồi hét lớn. Ông bí thư, chính quyền sẽ khen thưởng cái gì? Không phải là khen thưởng rổ tre đi múc nước đấy chứ? Ngài đàn ông trung niên vừa dứt lời, bên dưới liền vang lên những tiếng cười nhạo báng. Bí thư Hạ lập tức xanh mặt. Ông ta tắt loa rồi chỉ tay vào người đàn ông trung niên vừa rồi tức giận. Ta nói cho mày biết, cái thứ cổng đinh mắt dạy kia, mày có muốn tao gả con gái lớn cho mày không? Bí thư Hạ, tôi không muốn đứa con gái lớn của ông, chỉ cần ông gả cho tôi đứa con gái thứ hai trong nhà ông là được rồi. Nam trung niên đó gãi đầu thật thà nói. Bí thư Hạ tức giận đến mức suýt nữa thì ngã khỏi bàn. Đúng lúc này một người đàn ông từ bên cạnh bước tới đỡ bí thư Hạ xuống. Sau đó thì ông ta tự mình đứng lên bàn. Người này chẳng phải là lão Sùng hay sao? Vẻ mặt của lão Sùng hầm hầm đầy tức giận. Chỉ một lúc sau chúng tôi đã đến trước ngôi mộ của ông nội. Mộ ông nội không hề có một cọng cỏ dại nào. Cũng là nhờ bố tôi cứ cách mấy hôm lại tới dọn dẹp một lần. Tôi lấy mấy nén hương thắp lên, chú hai quỳ xuống trước ngôi mộ rồi nói. Bố, con trai bố lại đến thăm bố. Hơn 15 năm qua, ngày nào con cũng nghĩ về bố. Chính con trai bố đã vô dụng khiến cho bố phải chịu tội lỗi lớn đến như vậy. Chú hai không kìm được liền bật khóc. Thì cũng không biết an ủi chú thế nào, chỉ biết âm thầm quỳ gối theo chú hai. Sau đó chú hai bảo tôi lấy chai rượu. Chú hai nói muốn uống vài ly với ông nội. Chú hai rót chén rượu xuống trước ngôi mộ của ông nội. Tiếp theo chú hai uống cạn chén rượu còn lại. Tôi luôn nghĩ gia đình tôi xưa nay đều là người làm nương trồng hoa màu. Nhưng không ngờ tôi còn có chú hai ở trên tỉnh. Chú hai và ông nội tôi là những người giàu có và rất danh tiếng. Trong lòng của tôi rất ngưỡng mộ. Đồng thời trong đầu tôi nảy sinh ý định muốn đi theo chú hai. Cho nên tôi liền hỏi. Chú hai, chú có thể dẫn cháu đi cùng được không? Chú hai nghe tôi nói như vậy. Lại rót một ly rượu hướng về phía mộ của ông nội. Chú liền cười khổ rồi nói. Bố, cháu nội của bố muốn theo nghề tổ truyền của nhà mình. Nếu như bố đồng ý, xin bố hãy gật đầu một cái. Chú hai vừa dứt lời thì đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên. Trận cuồng phong thổi tung cho bay đi khắp nơi. Toàn thân của tôi lập tức nổi cả da gà. Đây có phải ông nội đã hiển linh không? Làm gì lại có chuyện tình cờ như vậy? Chú hai liền vỗ vai của tôi cười. Cháu à, ông nội đã đồng ý rồi đấy. Tôi nhìn chú hai tỏ vẻ khó tin. Chẳng rõ lúc nãy có phải là ông nội hiền linh không? Chú hai cười. Thằng bé ngốc, đó chỉ là trùng hợp thôi. Nói xong chú hai lại cầm chai rượu rót ra uống tiếp. Tôi và chú hai ở bên mộ của ông nội đến nửa đêm mới về nhà. Bố tôi vẫn chưa ngủ. Ông vẫn ngồi trong nhà hút thuốc lào. Tâm trạng của bố tôi có vẻ rất nặng nề. Thỉnh thoảng bố tôi lại nhìn ra ngoài cửa. Khi thấy tôi và chú hai trở về, bố tôi lo lắng. Mình à, sao chú hai con lại say xỉn vậy chứ? Mặt mũi của chú hai đỏ bừng, chú loạng choạng bước lên nói với bố tôi. Anh hai, bố đã đồng ý cho em đưa thằng Minh lên tỉnh, anh đừng ngăn cản em. Bố nhìn tôi rồi nói với chú hai: "Chú hai, chú say rồi." Nói xong bố tôi dìu chú hai vào trong phòng. Sau khi đã ổn định chỗ nghỉ cho chú hai, bố tôi bước ra nói với tôi: "Mình à, chú hai đã nói gì với con vậy?" Tôi liền giật mình đáp: "Bố, cứ để con theo với chú hai học nhé." Khi mà ông nội con còn sống, ông nội con cũng vì chuyện này mà lao vào sinh tử. Con bảo bố sao yên tâm để con đi theo vết xe đổ của ông nội chứ. Bố tôi thở dài nói: "Bố à, kể thật con không thể quay đầu lại được nữa." Tôi nhỏ giọng rồi nói: "Có chuyện gì vậy?" Bố tôi nghi hoặc hỏi. Nhìn mái tóc đã bạc dần theo năm tháng của bố, tôi hoang mang không biết con nên nói với bố hay không. Sức khỏe của bố tôi vốn không tốt, tôi sợ bố tôi biết được sự thật. Bố tôi sẽ giận dữ, khi đó tôi sẽ thực sự trở thành đứa con bất hiếu. Tôi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi không nói cho bố tôi biết. Thế tôi im lặng, bố tôi thở dài: "Đã muộn rồi, con mau đi ngủ đi, đừng để bị cảm lạnh." Nghe bố tôi nói, tôi bỗng cảm thấy sống mũi của tôi cay cay. Tôi quay đi mà không dám cầm được nước mắt. Tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không sao ngủ được. Bố tôi đã già, cũng đã chịu quá nhiều đắng cay. Tôi không muốn cho bố tôi phải lo lắng thêm nữa. Tôi đã lớn rồi, đã đến lúc phải hiểu chuyện. Sáng sớm hôm sau, bố tôi đi làm ở bản làng bên cạnh, còn chú Hải dắt tôi ra thôn Minh Nguyệt đi dạo. Khi chúng tôi vừa ra đến đầu làng, chỉ thấy thằng Mão từ ngã ba hồn hển chạy tới. Tôi kéo nó ra một gốc cây hòe cổ thụ bên cạnh rồi vội vàng hỏi: "Mão, có chuyện gì mày hoảng hốt vậy chứ?" Thằng Mão ôm ngực thở gấp: "Lão Giảng Văn chết rồi." "Thế qua tao thấy lão Giảng Văn còn khỏe mạnh cơ mà." Tôi ngạc nhiên hỏi: "Tao còn nghe nói khi mà Giảng Văn chết, toàn thân của ông ta lõa lồ, hai hòn bi cũng bị cắt mất." Thằng Mão miêu tả đầy đủ âm thanh và màu sắc. Tôi nghe như nhập thần. Chú hai bước tới: "Chúng ta cùng đi xem đi." Đây cũng chính là những gì tôi đang nghĩ trong đầu. Chúng tôi đi tới phía tây thôn Minh Nguyệt. Từ xa tôi có thể nhìn thấy trong một gian lều nhỏ đang chật kín người. Bọn họ không ngừng nhìn ngó vào bên trong. Khi chúng tôi tới nơi, chỉ thấy bên trong gian lều nhỏ khắp nơi đều vương đầy máu tươi, không gian nồng nặc mùi máu tanh. Một thi thể toàn thân trần trụi đang nằm trên mặt đất. Đó chính là Giảng Văn, đã chết cách đây rất lâu. Trên khuôn mặt của Giảng Văn nở một nụ cười, có thể thấy khi chết nó đang rất vui vẻ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, thằng Mão lúc này bất giác kêu lên: "Cái chết này quá là cổ quái." Chú hai con người xuống lật thi thể của Giảng Văn lên, chỉ thấy trên lưng thi thể của Giảng Văn có hai vết hằn rất sâu của ngón tay. Sắc mặt của chú hai đột nhiên tối sầm lại. Tiếp theo chú hai đi kiểm tra một lượt trong gian lều, sau đó chú lại bước ra khỏi gian lều. Tôi và thằng Mão cũng bước theo. Chú hai chỉ trầm ngâm nhìn về phía dốc tam lý bên cạnh thôn Minh Nguyệt. Một lúc sau, bí thư Hạ cùng mấy công an viên chạy tới. Bọn họ đưa thi thể Giảng Văn lên máy kéo rồi trở về thị trấn. Những người dân trong thôn cũng dần giải tán. Giảng Văn là một lão già sống độc thân ở thôn bên cạnh Minh Nguyệt. Vì người lão ta xấu xí đèn đú, cho nên ngoài 40 tuổi vẫn chưa lấy được vợ. Hiện tại lão ta lại chết một cách cổ quái như vậy. Sự việc này đã phủ một cái bóng sợ hãi lên tất cả người dân trong thôn. Một số người khác cho rằng sự việc này có liên quan đến bí thư Hạ, vì tối qua Giảng Văn đã xích mích với ông ta. Nhưng chú thứ hai phủ nhận điều này là do con người gây ra. Chú hai nói rằng nếu là con người, không ai có thể giết đối phương mà đối phương không cảm nhận được sự đau đớn, thậm chí khi chết còn mang nét cười. Điều duy nhất có thể giải thích được là trước khi bị cắn mất bi, Giảng Văn đã chết trong trạng thái cực kỳ phấn khích. Nghe chú hai nói xong, tôi không kìm được sự sợ hãi, toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng, một cảm giác lạnh lẽo chạy từ sống lưng lên đến đỉnh đầu. Sự tình kỳ quái như vậy chưa bao giờ xảy ra trong thôn Minh Nguyệt, cho nên mọi người đều bàn tán xôn xao. Những người cao tuổi trong thôn thì cho rằng đây là thi vương ở dưới ao nước của thôn Minh Nguyệt đã tác yêu tác quái. Một số người khác thì cho rằng Giảng Văn bị chó rừng trên núi cắn chết. Liên quan về sự tồn tại của thi vương trong thôn Minh Nguyệt vẫn còn được lưu truyền cho đến ngày nay. Thì vương đó cứ cách 100 năm lại xuất hiện một lần. Lần cuối cùng thì vương xuất hiện là vào năm 1875, vào cuối triều đại nhà Nguyễn. Tới năm nay tròn 100 năm, điều này khiến cho dân làng vô cùng lo lắng. Nhưng sự thật như thế nào thì không ai có thể biết được, bởi vì tất cả đều chỉ là suy đoán mà thôi. Sau cái chết của Giảng Văn, cả khu vực thôn Minh Nguyệt chìm trong bóng tối của sự khủng bố. Tuy nhiên qua mấy ngày sau, trong thôn vẫn không phát hiện có điều gì bất thường, chỉ có thằng Mão ngày càng tỏ ra mệt mỏi. Nó kể với tôi rằng nó thường mơ thấy con gái của lão Sùng, công chính cái thi thể nữ nhân mà chúng tôi đã đào trộm. Tôi phá lên cười rồi nói, này Mão, đây gọi là ngày suy nghĩ đêm mơ thấy, đừng có nghĩ nhiều về chuyện lấy vợ nữa. Thằng Mão tỏ ra bất an rồi đáp, mình rất là, ta thấy chúng ta nên vào thị trấn để tìm hiểu một chuyến. Tôi gật đầu rồi nói, như vậy cũng được. Khi chúng tôi đến con ngõ cổ trên thị trấn Lũng Vầy thì trời đã quá trưa. Cổng nhà của ông Trưng đóng kín, trên đó còn một dán giấy tờ niêm phong rất lớn. Thằng Mão lau đi những giọt mồ hôi trên mặt rồi nói, mình xích, nhà ông ta bị niêm phong, liệu có phải là ông ta bị phát hiện rồi không? Trong lòng của tôi có một sự nghi ngờ như vậy, thế nên chúng tôi tìm đến một quán trà để thăm dò tin tức. Trong quán trà có rất nhiều người, vất vả lắm tôi và thằng Mão mới tìm được vị trí để ngồi xuống. Tôi vừa ngồi xuống thì cảm thấy có ai đó đang vỗ vào lưng. Ngoảnh mặt lại hóa ra đó là Vàng Xeo Mi, thằng bạn học cũ của tôi. Hôm nay thằng Vàng Xeo Mi mặc một bộ quần áo màu xanh đeo kính râm. Nó dẫn chúng tôi vào bên trong một căn phòng nhỏ trong quán trà. Vừa bước chân vào trong nhà, Vàng Xeo Mi tháo kính râm ra. Không biết từ lúc nào trên trán đã có một vết sẹo rất dài, vết thương cũng liền miệng. Tôi lúc này liền hỏi nó, Vàng Xeo Mi, vết thương trên trán cậu là bị sao vậy? Vàng Xeo Mi thở dài, hôm trước tao bị ngã, bị va đầu vào đá. Chuyện gì đã xảy ra với gia đình của ông già Trưng đó vậy? Thằng Mão sốt ruột hỏi. Vàng Xeo Mi xoa xoa vết thương trên trán rồi nói, ông ta chết rồi. Cái gì? Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của chúng tôi, Vàng Xeo Mi kể tiếp, ông ta bị một con bò điên hút chết, thi thể của nữ nhân đó cũng đã biến mất. Tôi và thằng Mão kinh sợ đưa mắt nhìn nhau, cả ngay buột miệng kêu lên. Thi thể nữ nhân đó biến mất, bàn tay của thằng Mão vô thức run lên. Tôi liền vỗ vỗ vai nó động viên rồi hỏi tiếp, Vàng Xeo Mi, vậy cậu tìm chúng tôi làm gì? Vàng Xeo Mi lấy trong túi ra một sớp tiền giấy lớn, hắn ta liền nói, có một khách hàng lớn muốn đến hàng của lão quân phía tây thôn Minh Nguyệt để tìm một thi thể. Hai người vừa vặn quen thuộc nơi đó. Đây 10.000 tiền mặt đặt cọc, nếu mà làm xong còn được trả thêm 50.000 nữa. Nhìn số tiền trên tay của Vàng Xeo Mi, tôi không kìm được mà nuốt nước bọt. Đối mặt với số tiền quá lớn, trong lòng của tôi và thằng Mão đang rất hỗn loạn. Nhưng sau vi vụ lần trước, tôi đã có ý thức hơn, thế nên tôi nói, hàng lão quân chưa từng quay dám bước chân vào, đây không phải cậu để chúng tôi đi chết hay sao? Vàng Xeo Mi lúc này liền cười rồi đáp, nếu các cậu không nhận lời, sẽ có người khác muốn làm thay mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.